Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2163, chương 2169, Thủy Tổ Thiên Đế. Một trận tiếp một trận, dùng tài phát điếc gầm thét thanh âm, trong lúc ầm ầm, truyền khắp tiên giới đại địa, gợi ra ngàn tỷ bộ tộc tùy theo nổ vang, lời nói đinh tai nhức óc. Tuân theo thiên địa khí vận, mở miệng thành phép thuật, tiên giới màu máu thời đại lớn tuyên cáo diệt vong, người đời nhìn thấy quang minh, nhìn thấy ánh mặt trời, như là một hồi đại thế luân hồi. Tô Viêm cảm ngộ rất nhiều, trong cõi u minh như là thấy rõ đến một cái chí cao đại đạo, dấu vết ở tinh thần thức hải của hắn ở trong, khắp thế gian đều kinh ngạc, màu máu thời đại biến mất. Tiên giới đại đạo rõ ràng hiển hiện ra, thúc đẩy tiên giới khôi phục một ít cường thịnh thời đại khí tượng. Thế nhưng tất cả những thứ này đều cùng lời của Táng Tiên Đế hữu quan, nghe tới đại nghịch bất đạo, kỳ thực ẩn chứa bàng bạc uy nghiêm, muốn tiên giới đại thống, khai sáng thịnh thế huy hoàng. Tiên giới, đây mới là tiên giới. Thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu cảm xúc dâng trào, thấy rõ đến cường giả đường đang ở trước mắt. Táng Tiên Đế muốn trở thành tiên giới chi chủ, đếm không hết sinh linh đứng lên đến, người già trẻ em, trẻ nhỏ cường giả kinh ngạc thốt lên lên, quá chấn động. Tính lịch sử biến cục, tiên giới nghênh đón biến hóa mạnh mẽ nhất, muốn sinh ra tiên giới chi chủ sao? Màu máu kiếp vận biến mất rồi, hoàn chỉnh thiên địa hoàn cảnh trở về rồi. Bọn họ dồn dập nhìn tiên giới mới tinh khí tượng, nhìn đỉnh bầu trời độc bá thiên địa Táng Tiên Đế bóng dáng, thúc đẩy đếm không hết sinh linh nhiệt huyết khuấy động. Tiên giới sắp trở trời rồi, đã từng thần thoại, hiện tại huy hoàng, muốn hóa thành tiên giới chi chủ, khai sáng vĩnh viễn thái bình, thiên hạ đại nhất thống, khai sáng thời đại mới. Thật lớn khí phách, khẩu khí thật là lớn, ầm ầm sóng dậy đại thế giới. Táng Tiên Đế lời nói dư âm còn đang vang vọng, người đời cảm ngộ đến quyết tâm của hắn, cảm ngộ đến hắn ý nguyện vĩ đại, dĩ nhiên làm cho tiên giới đại thời không tùy theo cộng hưởng. Lời nói này đại diện cho thiên đình ý chí, bình chiến loạn, thống tam giới, đặt vững vĩnh hằng thịnh thế. Định thiên hạ đại thống, truyền ngàn tỷ thế, bất hủ bất diệt, ta vì tiên giới chi chủ. Tô Viêm giống to, như cao cao tại thượng thiên đế ngang trời. Tinh thần ý chí của hắn mạnh mẽ tuyệt luân, trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Bóng dáng của đại tổ đột ngột có vẻ hơi nhỏ bé, như là bị trở thành lá xanh ở làm nền Tô Viêm. Dù cho là thiên đế chung cũng ép không đến rồi. Nghiệp chướng, người đại nghịch bất đạo, nên diệt, nên diệt. Đại tổ phẫn nộ gầm nhẹ, hắn muốn rách cả mí mắt. Lòng dạ đáng chém, nó nói có thể chu. Này nếu là trong ngày thường, này nếu là tam đế gia tộc cường thịnh ngày, đừng nói tàn sát Tô Viêm bộ tộc, dù cho là hủy diệt một cái cổ giới lại có làm sao. Này ngôn luận quá to lớn, thiên hạ đại nhất thống, hắn muốn trở thành mới tiên giới chi chủ. Lời vừa nói ra, tiên giới đếm không hết bộ tộc náo động, câu nói này là bọn họ không tưởng tượng nổi. Vốn tưởng rằng thiên đình đại quân đánh tới, chỉ là vì trấn áp tam đế gia tộc, tan rã tiên tộc liên minh. Thế nhưng hiện nay, muốn tiên giới đại nhất thống, Tô Viêm bá khí ngập trời, tỏa ra đáng sợ tinh thần ý chí, tối cường đế giả cửa ải bị hắn xé rách, rừng rực bóng dáng cùng tiên giới hoàn cảnh lớn giao hòa. Nguyên thần bỗng nhiên khủng bố một đoạn dài, hồn khí dồi dào tuyệt luân, hắn đang đột phá đường quá đồ sộ, tiên giới mênh mông thời không tùy theo nổ vang cùng chập trùng. Thiên uy tràn ngập, uy chấn lục hợp bát hoang. Quả thực muốn hóa thành một vị tiên giới thiên đế, thống ngự thiên hạ, chảm tiên giới khí vận, giúp ta tối cường đế lộ. Tô Viêm mở miệng thành phép thuật, chặt đứt tiên giới bát hoang chi đại khí vận. Đây là tiên giới chi chủ mới có thủ đoạn, chặt đứt tiên giới một phần tinh hoa vật chất, xuyên qua đại vũ trụ. Có thể đây cũng không phải là suy yếu cảnh tượng. Trong thiên địa sinh ra tường thụy, tử khí đông lai, bao trùm ngàn tỷ dặm xa. Hắn Tô Viêm sừng sững ở tiên giới đại đạo tuyệt đỉnh, bao quát chúng sinh, chạm tiên giới đại khí vận, đại tạo hóa, chém vô lượng tinh hoa vật chất, trong khoảnh khắc xuyên qua đến nhục thân ở trong. Tô Viêm ở đây có vô thượng thủ đoạn, hội tụ tiên giới vô tận năng lượng vật chất, trong phút chốc để vượt cửa ải tối cường đế giả tích lũy, hoàn thiện một đoạn dài, nhân thể chiến lực thẳng tắp tăng vọt, đáng sợ đều muốn hóa thành đương đại vô địch cự đầu. Tô Viêm, ngươi cho ta nạp mạng đi. Đại tổ tiếng gào liên tục, tràn đầy nộ huyết kịch liệt thiêu đốt, xuyên qua đến thiên đế chung bên trong, để cái này chuông lớn màu vàng óng rộng lớn mà lại vô lượng, hướng về bóng dáng của Tô Viêm trấn áp mà đến. Yêu nghiệt to gan, dám to gan làm loạn. Tô Viêm gầm lên, lãnh khốc như vô thượng đế vương. Đối với tất cả ngăn cản hắn cường giả, đối với tất cả phản kháng hắn ý chí cường giả, hết thảy chấn sát. Câu nói này suýt nữa để đại tổ tức điên, tâm phổi run rẩy. Thế nhưng hắn thúc đẩy thiên đế chung tương đương đáng sợ, thân chung dấu vết chư thiên đại đạo trật tự, hiện ra đầy trời chí cao cái bóng dấu ấn, muốn chấn sát Tô Viêm. Hừ, Tô Viêm quát lạnh, tam đế khí cùng vạn thế đỉnh giết cùng nhau, dĩ nhiên khó có thể ảnh hưởng tiên giới hoàn cảnh lớn, không ngăn được lên cấp con đường. Tô Viêm đại thủ vung lên, một trường này khổng lồ vô biên, lộ ra cái thế bá khí, như tiên giới đời mới thiên đế sinh ra. Đại thủ hùng vĩ, đè ép toàn bộ vòng trời, khắp nơi người đều trầm mặc, chiến loạn chi địa cũng run rẩy lên. Thời khắc này Tô Viêm thật đáng sợ, trưởng tiên giới bản nguyên đại vận may, đè ép thiên đế chung. Khác một bàn tay lớn bỗng nhiên dò ra, bỗng nhiên hướng về bóng dáng của đại tổ vô hạn đè ép mà tới. Lịch sử chưa từng tương tự. Năm đó Tô Viêm từ thiên thai xuất quan, nắm giữ tiên giới bản nguyên tạo hóa, đối kháng tam đại tối cường đế giả. Hiện nay Tô Viêm càng kinh khủng cùng vô địch rồi. Đại thủ che kín bầu trời, giống như ngũ chỉ sơn chi sơn, trấn áp đại tổ. A, đại tổ thê thảm kêu to, cường tráng đế thể mãnh liệt run rẩy, cả người lỗ chân lông phun ra nồng nặc máu tươi. Hắn căn bản không ngăn được Tô Viêm bàng bạc chiến lực. Táng tiên đế vận chuyển tiên giới lực lượng, ép đại tổ nghẹt thở, cả người máu chảy không ngừng, muốn nổ tung. Trên thực tế, dù cho là không có sức mạnh bản nguyên, chỉ bằng vào Tô Viêm mở ra tối cường đường vượt cửa ải thu được chiến lực khủng bố vô cùng, tiên giới liên minh cường giả bị dọa cho sợ rồi. Đây chính là đại tổ. Tô Viêm đến cùng được cái gì kỳ ngộ, có thể nắm giữ tiên giới pháp tắc bản nguyên, hóa thành tiên giới chi chủ. Người đầu hàng không giết. Bỗng nhiên, một đầu to lớn bạch hổ xông qua đại vũ trụ, vượt qua tầng tầng tiên giới phòng tuyến, cửu thế đế phong thái siêu tuyệt, nổi giận nói, tiếp tục làm loạn, giết không tha. Trong thời gian ngắn, thiên đình chư vương hét giận dữ, đầy trời thần ma hạ giới, sát khí ngập trời, khủng bố không tên, người đầu hàng không giết. Khí tượng cuồng bạo chiến trường, thiên đình lục lão cùng gào lên, tâm tình hơi không khống chế được, gầm thét nói, dừng tay đi, thiên đình sẽ đối xử tử tế tiên giới, như vậy tiếp tục kéo dài, màu máu thời đại lớn, chúng sinh có thể sống bao lâu? Tiên giới nhưng còn có năm đó một tia khí tượng, tiên giới muốn trùng kiến, gây dựng lại. Từng trận gầm thét thanh âm cắt ra cửu thiên thập địa, vang vọng ở vô ngần chiến trường thế giới, rách nát non sông, máu chảy không ngừng, đếm không hết tiên giới binh sĩ gầm nhẹ. Rốt cuộc thời khắc này thiên đình quá mạnh mẽ, các cường giả ngang trời, tối cường đế giả một vị tiếp một vị, tuyệt đỉnh đế giả một nhóm tiếp một nhóm. Nghịch thiên uy thế, chật ních đại thế giới, không thể ngăn cản. Bọn họ nhìn thấy tiên hoàng quân đoàn, đã từng phản ra tiên giới quân đoàn, thiên hầu vương bọn họ đều rất tốt, tuyệt thế mạnh mẽ, lão phu cho các ngươi người bảo đảm. Thời không đế đến rồi, sự xuất hiện của hắn gợi ra động đất, đã từng thống ngự quá vô tận tiên giới đại tác chiến đại tiên lão. Bước lên với tuyệt đỉnh đế lĩnh vực ở trong, đối với tiên giới chúng sinh tới nói, thời không đế bọn họ rời đi là tiên giới trầm trọng tổn thất. Cũng là đại biến cục mở ra thời khắc, hắn không chỉ có là đại tiên lão, cùng Tô Viêm cũng tồn tại trên danh nghĩa quan hệ thầy trò. Các ngươi những này phản nghịch, tam tổ thê thảm kêu to, nhìn hầm hầm đếm không hết thả xuống binh khí, nằm sấp trên mặt đất đại quân tiên giới. Thất bại sao? Tam tổ run rẩy, phẫn gào không ngừng, bọn họ ở đầu hàng, lợi ích liên minh đứt đoạn, rất nhiều binh lính đầu hàng. Loại này không thể ngăn cản lịch sử dòng lũ. Các cường giả dồn dập thả xuống binh khí, đình chỉ chống lại. Oanh, tam tổ muốn trụy vong, thiên đình chư vương liên thủ áp sát, một cái tam tổ há có thể chống đối. Thân thể của hắn chia năm xẻ bầy, hai mắt đỏ ngầu, bi phẫn kêu to, tiên giới là tiên giới, há có thể thuộc về thiên đình, thuộc về nhân gian giới, há có thể. Câu nói này để một ít tiên giới cự đầu nội tâm giãy giụa, nhưng bọn họ nội tâm tràn ngập cay đắng. Chiều hướng phát triển, bọn họ rất khó có chống lại sức mạnh sinh ở vô lượng trước năm tháng, chứng kiến cái thời đại lớn này, nếu không có tam đế gia tộc vẫn là tùy ý làm bậy, quên đạo thiên đế cảnh cáo, tiên giới cũng sẽ không có hiện tại gay gâu cục diện, cũng chắc chắn sẽ không phát triển đến một bước này a. Tự mình làm bậy thì không thể sống được, để cho ta tới đập chết hắn. Thời không đế trong đôi mắt ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, ép đi tới. Tam tổ dĩ nhiên trọng thương, sắp chết giấy giụa thôi, ngươi cũng dám lấn ta. Suy yếu, tam tổ thê thảm kêu to. Thời không đế dám can đảm đến khiêu chiến chính mình, hắn không thể không một trận chiến, cũng rõ ràng có lẽ thật không có cơ hội. Đại chiến đến hiện tại, bọn họ sau lưng sư tôn vẫn không thể nào trở về. Một hồi đỉnh phong đại đối quyết, muôn người chú ý, thời không đế mạnh mẽ vô dung hoài nghi, vừa xuất thủ liền bạo phát liều mạng chiến lực. Thân thể giống như chảm đoạn tuế nguyệt cùng thời không lưỡi dao, đánh cho tam tổ nhục thân rạn nứt, bay ngang ra ngoài. Chúng ta đầu hàng, đầu hàng, tiên giới liên minh tan vỡ, đầy trời binh sĩ đầu hàng, tất cả từ Tô Viêm trưởng tiên giới bản nguyên mở ra. Đại tổ đều muốn nổ tung, cuối cùng bước ngoặt, vẻ mặt hắn triệt để lạnh lùng, cũng cực kỳ chấn định. Đại tổ chảy máu trong miệng phát ra từng trận ngâm sướng thanh âm, rườm rà khó lường, như là ở triệu hoán một ít gì đó, mà ngực của hắn cũng không ngừng chảy ra bản mệnh đế huyết, đồng loạt hội tụ đến một tòa cổ điển mà lại thô ráp trong tượng đá. Tô Viêm nhào bắt được chí mạng uy hiếp, tượng đá này tồn tại rất lớn vấn đề, hắn bổ ra búa lớn, muốn hủy diệt tượng đá. Nhưng mà, này cổ điển mà lại thô ráp tượng đá, huyết quang đan dệt, đại tổ lấy máu trong tim đúc, mà đem một nén nhang đâm vào tượng đá mi tâm, hơi thở hết sức đáng sợ tỏa ra, quả thực chấn động tam giới, tiên giới pháp tắc bản nguyên bất ổn cùng run rẩy, thúc đẩy Tô Viêm dường như tao ngộ ngũ lôi chém đánh. Hắn cảm thấy như là bị chém một kiếm, thân thể có chút suy yếu, tiên giới nghênh đón biến hóa, Tô Viêm có chút khó có thể khống chế, vẻ mặt hắn lạnh lùng, đây chính là Tam Đế gia tộc tối trung cực gốc gác sao? Thuộc về đã từng tiên giới chi chủ cung phụng tượng đá dĩ nhiên lấy ra đến rồi. Tô Viêm nhìn kỹ chảy máu tượng đá, nó dĩ nhiên bò lên, hóa thành huyết nhục sinh linh, mà đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở. Trong nháy mắt, trời sập đất nứt, thần khóc quỷ khóc, tiên giới ở biến thái, huyết quang như biển, hướng về ngoại vũ trụ chảy ngược, nhấn chìm rồi tam thập tam trọng thiên, đáng sợ mà lại vĩ đại tượng đá sinh linh, bỗng nhiên mở lãnh khốc con ngươi, vĩ đại như chí cao tiên giới thiên đế, bóng dáng như là xuyên qua cổ kim tương lai, tiên giới đại đạo run rẩy. Trời xanh như cùng ở tại đẫm máu và nước mắt, như là ở thần phục. Thủy tổ thiên đế phục sinh, mọi người đều không sống nổi. Đại tổ điên gào, chấn động tiên giới đại địa, vang vọng ở vô tận bộ tộc bên trong. Phạm ta tiên giới, thả xuống cuồng ngôn, người táng tiên đế đã đi đến cuối con đường. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.